Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1543, chương 1544, kinh động. Lâm Tiêu không sợ, đối với hắn mà nói, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa thì lại làm sao? Ta Ngạo Thị Thiên Hạ thời điểm, bên trong những này vẫn không có ra đời đi. Hắn không phải là trái hồng mềm. Lúc này Mai Hải phẫn nộ không chịu nổi. Hắn duy nhất muốn làm là được giết chết tên tiểu tử trước mắt này. Tu vi trong lúc nhất thời tăng vọt, đã một cái chân bước chân vào luyện hư cảnh giới rồi. Sợ rằng tại qua không được bao lâu, sẽ hoàn toàn bước vào luyện hư cảnh giới. Đến lúc đó, tại đây sợ rằng thật không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, đây là hắn lần đầu tiên dự định vận dụng lực lượng linh hồn để chèn ép đối thủ. Tại sau ót, Lâm Tiêu đứng phía sau một cái hư ảnh cao lớn vô cùng, giống như một tòa núi lớn cao vút tại phía sau hắn. Hư ảnh tuy rằng mơ hồ, nhưng là từ hình dáng trên có thể thấy được, người này uy vũ bất phàm, có một loại song bề tôi phục cảm giác. Tựa hồ chỉ cần nhìn đến hắn, mình liền có một loại nhớ phải quỳ xuống đi kích động. Đây là cái gì? Pháp thân sao? Lão bài một chút tu hành giả nhìn thấy hư ảnh phản ứng đầu tiên chính là tu hành giả bên trong. Pháp thân, một loại pháp thân cũng chia làm tam lục cửu đẳng. Nguyên thủy pháp thân, khổ sở nhất tu luyện. Hơn nữa vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn tu luyện ra nguyên thủy phát sinh, tất nhiên cần không ai sánh bằng kỳ ngộ. Sau đó liền là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm pháp sinh ra. Những này phát sinh đều là mỗi một người kèm theo pháp sinh, cũng chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Mặc cho ngươi tu vi cao bao nhiêu, ta pháp thân một nơi đồng dạng cùng ngươi đứng tại cùng một cái độ cao. Không đúng, hắn đây không phải là pháp thân, đã có điểm giống nhau nguyên thần. Cái gì? Nguyên thần có thể cường đại như thế? Há chẳng phải là nói, người này đã thành tựu tiên rồi. Mọi người kinh ngạc, trước mắt bọn họ cái này xem thường tiểu tử. Nguyên thần thật không ngờ cường đại thế này. Sợ rằng ngay cả La Sát Sơn lão tổ đều không cách nào chống lại đi. Đây nếu là tại huyết ngục, là có thể xông pha. Thời gian thoáng cái dừng lại ở một khắc này. Mai Hải tu vi tại không ngừng tăng lên, nhưng hắn giác quan thứ 6 vẫn ở chỗ cũ, biết ra giới tất cả. Từ trong khóe mắt, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu nguyên thần, kia thẳng Tùng Vân Tiêu cự nhân, trong tay nâng một tòa bảo tháp, bên hông khoác một thanh không biết tên kiếm, tại sau lưng dĩ nhiên là một thế giới hư ảnh. Cường đại như vậy tồn tại, ta vẫn còn có can đảm khiêu chiến. Lúc này tên đã trên dây, không thể không kéo. Không, hắn không thể nào cường đại như vậy. Hết thảy đều là giả dối huyền ảo. Mai Hải lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ tiếp, mà là lựa chọn chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn đến Mai Hải kia nghi hoặc bộ dáng, Lâm Tiêu lại lần nữa lắc lắc đầu. Sau ngày hôm nay, La Sát Sơn sẽ trở thành mình địch nhân. Hư ảnh không có chút nào tình cảm, trong tay bảo tháp ly khai hư ảnh trong tay, bay nhảy đến La Sát Sơn xe đuổi qua không. Nhất thời một cổ khổng lồ lực hút, đem La Sát Sơn người rối rít hướng về trong tháp hút đi. Thu, tại Lâm Tiêu một tiếng quát nhẹ phía dưới, La Sát Sơn mọi người rối rít hướng về trong tháp rút ra. Trong chớp mắt, toàn bộ Khai Nguyên Thành lại không có La Sát Sơn người. Ngay cả Mai Hải cũng là trong nháy mắt bị hút vào rồi bảo tháp bên trong. Hướng theo Lâm Tiêu thu công, hư ảnh cũng dần dần biến mất vô tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khai Nguyên Thành đều lâm vào an tĩnh bên trong. An tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú trước mắt cái này chỉ có kim đan cảnh giới thiếu niên. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này vậy mà sẽ có nguyên thần cường đại như thế. Là tiên nhân chuyển thế sao? mọi người cũng chỉ có thể dùng cái này đến an ủi mình. Lâm Tiêu bộc lộ ra mình nguyên thần chi lực, quấy rối đến khống chế huyết ngục cường giả. Người phương nào lại dám xông vào ta thế giới bên trong? Hừ, nguyên lai là một cái tiểu gia hỏa. Chờ ta thời gian lưu chuyển xem. Cường giả không có chút nào đem Lâm Tiêu để ở trong mắt. Khi hắn dụng thần mắt, nhìn thấy Lâm Tiêu nguyên thần thời điểm, vậy mà sinh ra lòng ganh tị. Hừ, nguyên lai là loạn nhập người. Nếu tiến vào ta thế giới, liền muốn trở thành ta nô bộc. Huyết ngục bên trên, nhất luân huyết nguyệt bên trong, một người nam tử trung niên xuất hiện ở chỗ đó. Trong chớp mắt, liền biến mất tại chỗ. Bên trong bốn cái lão gia, có phải hay không nên ra vận động một chút rồi? Thanh âm nam tử truyền khắp toàn bộ huyết ngục, để cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Loại này trang diện bọn họ chưa từng thấy qua. Bốn cái lão gia rốt cuộc là ai? Bọn họ mặc dù không biết, nhưng mà bốn đại đỉnh tiêm thế lực nhân vật đầu não chính là biết rõ. Đây chính là bước vào vừa người cảnh giới cường giả siêu cấp. Để bọn hắn ngẩng mặt tồn tại, tại 500 năm trước, toàn bộ huyết ngục luyện hư cảnh giới trở lên cường giả toàn bộ đều vô duyên vô cớ mất tích. Dẫn đến lại cũng không có người bước vào vừa người cảnh. Hơi chút liên tưởng, bọn họ cũng có thể đoán được. Đây chỉ sợ chính là cái huyết ngục này chi chủ làm ra. Hắn cần phải nghe lời người, cũng cần hoàn toàn khống chế, loại này cái thế giới này mới có thể tiếp tục sống sót. Vừa mới đó là cái gì? Hổ Phách nhìn thấy Lâm Tiêu trở lại bên cạnh hắn, thoáng cái liền nhào vào bộ ngực hắn bên trên, lo âu nhìn đến đã trở nên càng ngày càng thế giới xa lạ. Vừa mới cái thanh âm kia sao? Nếu mà ta Nga không có đoán sai mà nói, hẳn đúng là ta kinh động huyết ngục cường giả. Bất quá vậy thì như thế nào? Trong nháy mắt tức diệt, Lâm Tiêu hào khí vạn trượng nói ra. Tại khác thế giới bên trong, cho tới bây giờ không có thất bại đây hai chữ. Trong lúc bất chợt, không khí chấn động, bốn cổ cường đại dị thường lực lượng xuất hiện ở mảnh không gian này. Trên trời rách ra bốn đạo lỗ hổng, bên trong bước ra bốn vị lão giả. Ha ha ha, Đông Phương huynh vẫn khỏe chứ? Nói chuyện là La Sát Sơn lão tổ, sát thần ngàn quân, ngàn quân lão ca, đã lâu không gặp. Đạo tông lão tổ đứng lơ lửng trên không. Các vị lão hỏa bạn, chúng ta là không phải thật lâu cũng không có tụ qua. Phúc Hải Sơn hải lão đồng dạng xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Trong lúc nhất thời, cái huyết ngục này đỉnh phong cường giả đều tụ tập ở tại đây. Cái này có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện gì? Đây bốn cái siêu cấp đại lão tất cả đi ra, thành trong thành ra cũng nghị luận ầm ĩ. Bọn họ mặc dù không có gặp qua bốn người này, nhưng dầu gì cũng nghe nói qua. Hôm nay bốn người tề tụ, sợ là có đại sự. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi vận dụng nguyên thần sao? Vừa mới hình ảnh ngàn quân chính là để ở trong mắt. Tên tiểu tử trước mắt này vậy mà giết hắn La Sát Sơn nhị đương gia. Hơn nữa còn là miểu sát. Đây đủ để chứng minh, người này tu vi không cao, nhưng mà nguyên thần chính là lợi hại đáng sợ. Ha ha ha, ngàn quân lão đệ, không cần lo lắng. Chỗ này của ta có một kiện chuyên đánh nguyên thần roi dài, tên là khu thần roi. Hôm nay lão ca ca ta liền cho ngươi mượn dùng dùng. Phúc Hải Sơn lão tổ khẽ mỉm cười, bàn tay xoay chuyển, vậy mà xuất hiện nhất điều trường tiên. Roi vì màu đen nhánh, phía trên quấn vòng quanh vô tận hắc khí, lộ ra lành lạnh rét thấu xương hàn ý. Ngay cả Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được rét thấu xương. Phải biết, lúc này mới chỉ là lấy ra đã có uy năng như vậy rồi. Nếu mà đánh vào thân thể bên trên, thì còn đến đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này vũ khí vẫn là chuyên môn dùng để đánh hắn nguyên thần. Nhìn đến đắc ý vênh váo bốn người, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không nói gì, cũng không có nghĩa là chỉ sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.